Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 450 LM quen thuộc yêu ảnh. Hô, một đạo linh quy yêu ảnh theo Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh cộng trị điện bay ra. Ở chân trời vạch ra một vệt chói mắt ánh đen, hướng về linh đảo chân núi xuống. Oanh! Này đạo rơi xuống hắc ảnh hung hăng nện ở hòn đảo rìa một khối trăm trượng cứng rắn nham thạch. Bên trên, đem nham thạch đụng vỡ vụn, y nguyên ngăn không được cái kia cỗ kinh khủng bốc đồng. Cuối cùng hướng vào trong biển, tóe lên từng đạo mấy trăm trượng bọt nước, đổ xuống sông xuống biển một dạng bay mấy lần, mới ngừng lại được. Một nhánh tuần tra tiểu đội hơn 10 tên linh quy yêu môn đang từ Doanh Châu linh đảo rìa đi ngang qua, không kinh ngạc nhìn xem hắc ảnh rơi vào trong biển. Đó là cái gì? Là quy ngao tộc trưởng. Nhanh đi vớt lên tới. Chúng nó rất nhanh giật mình tỉnh lại, vội vàng xông đi lên đỡ dậy cơ hồ hôn mê quy ngao. Đưa nó kéo tới linh đảo bên bờ. Quy ngao bị Kim Lân Thiên Yêu đạp một cước, chỉ cảm thấy chính mình trong chốc lát hôn thiên ám địa bay lên. Phanh rơi vào linh đảo rìa biển bên trong, chờ nó theo mắt hoa bên trong tỉnh táo lại thời điểm. Phát hiện mình đến chân núi rơi xuống. Ta không phải tại đỉnh núi đại điện à? Làm sao đến chân núi xuống? Quy ngao mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hỏi cái này chút linh quy tộc bọn đồ tử đồ tôn. Chi này tuần tra tiểu đội linh quy yêu môn mỗi một cái đều là nhìn nhau im lặng ngưng nghẹn. Ngài đều không biết mình là làm sao xuống. Chúng ta lại làm sao biết. Quy ngao lay động một cái sao. Rốt cục nghĩ tới. Chúng yêu vương nhóm đang ở Thánh Sơn đỉnh tranh đoạt lớn nhỏ yêu vương vị trí. Nó muốn đem Kim Lân Thiên Yêu theo thủ tịch bảo tọa bên trên kéo xuống đến. Kết quả bị Kim Lân Thiên Yêu đạp một cước, bay ra ngoài. Tộc trưởng, ngài trên lưng linh quy giáp làm sao nhiều một cái dấu chân? Linh quy tiểu đội trưởng đột nhiên hoảng sợ nói. Quy ngao cuống quýt quay đầu nhìn thoáng qua trên lưng mình một bộ hắc linh mai rùa. Liền kinh hãi, gì? Tương đương. Hít vào một ngụm khí lạnh, dọa đến kém chút vong hồn tỏa ra. Nó bây giờ thế nhưng là kim đan hậu kỳ tu vi. Hắc linh mai rùa càng là đỉnh cấp tam giai phòng ngự yêu khí. Đông Hải yêu tộc bên trong xếp số 1 phòng ngự yêu khí. Mặc dù 3 năm tên kim đan yêu tu dùng sắc bén yêu khí mãnh liệt đâm, cũng khó có thể tổn hại. Đúng là này ngạo yêu nhất đằng phòng ngự yêu khí, nhường linh quy tộc đủ để cùng giao tộc chống lại. Thế nhưng là, giờ phút này hắc linh mai rùa bên trên nhiều một đạo cực sâu dấu chân. Chỉ kém 3 tấc tựu xuyên thấu bộ dạng này kim đan cấp hắc linh mai rùa. Nếu như bị đá xuyên, nó coi như không chết, cũng phải tại chỗ tàn phế. Đây là Kim Lân Thiên Yêu một cước đá ra tới dấu chân. Đây là bực nào uy mãnh? Kim Lân Thiên Yêu một cước này lực đạo đâu chỉ trăm vạn cân. Kinh khủng đủ để cùng Nguyên Anh lão yêu chống đỡ được. Quỳ ngật toàn thân đều đang run rẩy, khó trách nó liền nửa điểm sức chống cự đều không có. Liền bị một cước hôn thiên ám địa, đạp bay đến này chân núi rơi xuống. Quỳ ngao chính tâm vì sợ mà tâm rung động ở giữa. Nghe được bầu trời tiếng thét, hô, nó ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên thấy, theo đỉnh núi cộng trị điện lại bị đá bay ra ngoài một vệt bóng đen. Hung hăng nện ở trong nước biển, tóe lên ngút trời mấy trăm trượng bọt nước, hô tương đương hô, trong chớp mắt, liên tiếp thấy 7-8 tên yêu vương nhóm theo đỉnh núi bay ra. Hung hăng rơi đập tại phụ cận trên biển. Như là hạ sủi cảo một dạng, linh đảo phụ cận mặt biển, biến thành một ngụm sôi trào chảo nóng. Từng con một sừng thanh lân yêu xà, hải yêu mã, mặt quỷ yêu man, hải yêu bọ cạp rất nhanh theo biển bên trong nổi lên. Các ngươi làm sao cũng xuống rồi. Quỳ ngao há to miệng, vô cùng kinh ngạc, ai nha, đừng nói nữa, cái kia Kim Lân Thiên yêu quá cuồng vọng, mới vào yêu đình thế mà cũng dám ngồi thủ tịch, chúng ta mấy cái nhìn không được, nghĩ đến đem nó theo thủ tịch đại yêu vương bảo tọa kéo xuống tới. Chỗ nào nghĩ đến, lực đạo của nó khủng bố như thế, ra tay ác như vậy, ai, chủ quan, sớm biết như thế, không cùng nó so lực đạo, cùng nó đấu yêu pháp được rồi, ai u, ta eo đồ thực chặt đứt, ai mau đỡ ta một thoáng, nhấc ta bên trên Thánh Sơn Đại Điện sắp xếp tòa đi, đi chế, nhưng là không còn tòa có thể ngồi. Chúng đại yêu vương nhóm lắc mông, bừng bít lấy bị đạp gãy xương sườn, kêu đau đớn lấy hướng Thánh Sơn đỉnh phóng đi. Chúng nó trong lòng rõ ràng, không nữa để đoạt thủ tọa sự tình. Biết Kim Lân Thiên yêu dưới chân lưu lại khí lực, bằng không chúng nó giờ phút này toàn thành chết yêu vương cộng trị điện bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch, châm rơi thanh âm có thể nghe. Chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm khiếp sợ chừng lớn yêu mắt, trơ mắt nhìn Quy Ngao, độc giác thanh lân xà yêu, hải yêu bọ cạp các loại 7-8 tên đại yêu vương bị đạp bay ra ngoài. Tâm đều thật lạnh, Quy Ngao chúng nó tại yêu đình mặc dù không phải bài vị rất cao, nhưng cũng là trước 30-50 tên trong vòng đại yêu vương. Kim đan trung hậu kỳ thực lực, 7-8 tên đại yêu vương hợp lại, thế mà thời gian nháy mắt cũng chưa tới, liền bị Kim Lân Thiên yêu cho một hơi đạp bay ra ngoài. Liền một cái có thể ngăn cản một thoáng đều không có. Này đây là kinh khủng bực nào lực đạo? Đây là nguyên anh lão yêu mới có thể có khủng bố lực đạo đi. Tất phương đại yêu vương ưỡn ngực, ngạo nghễ quét qua trong điện chúng lớn nhỏ yêu vương. Còn có cửu đầu điểu, trong lòng hừ lạnh nói, nhìn thấy không, nghĩa huynh không phát huy, một đám yêu vương còn tưởng rằng nó là con mèo bệnh đây. Hiện tại nghĩa huynh phát huy, các người biết Kim Lân Thiên yêu không dễ chọc đi. Còn có ai, muốn cùng hôm nay yêu tranh đoạt này thủ tịch đại yêu vương bảo tỏa. Tô Trần cũng không có tại thủ tọa ngồi xuống. Nhẹ nhàng phủi nhẹ lưu ly bảy màu bảo tọa bên trên bụi trần. Vẻ mặt đạm mạc quay đầu nhìn về phía chúng yêu vương nhóm. Đạm bạc nhưng lại thanh âm uy nghiêm. Tại hùng vĩ yêu trong điện chấn động. Trong điện, y nguyên tĩnh lặng im ắng. Nhất thời vậy mà không có đại yêu vương dám trả lời. Phản đối xuống chàng rất có thể là cùng nào đại yêu vương một dạng. Bị đá bay ra ngoài. Cái kia một trụ đốt hương, trong điện từng điểm đốt cháy, dâng lên khói xanh lượn lờ, hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có không đủ 1/3. Tô Trần chắp tay theo dưới thềm đá đến, theo chúng đại yêu vương trước mặt dạo bước đi qua, đi ngang qua cửu đầu điểu trước mặt, thản nhiên nói, yêu đỉnh yêu vương bên trên ngàn, có thể ngồi thủ tịch chỉ có một vị, cửu đầu điểu. Ta ngồi thủ tịch ngươi có thể có ý kiến. Cửu đầu điểu có 9 cái đầu chim. Mỗi một khuôn mặt đều gân xanh sao sao. Cắn răng dữ tợn cùng vặn vẹo. Nó hết sức phẫn nộ. Lại hoảng hốt. Này Kim Lân Thiên yêu đơn giản quá đáng. Được đà lấn tới. Không nên ép nó ở trước mặt lối ra khuất phục. Thế nhưng này Kim Lân Thiên yêu yêu thể lực lượng quá cường đại. Tuyệt đối là nguyên anh lão yêu cấp, không phải vàng đan yêu tu có khả năng chống lại, để nó trong lòng hoảng hốt. Chỉ là, Kim Lân Thiên yêu tựa hồ cũng không thi triển qua yêu pháp. Chẳng lẽ yêu pháp là hắn nhược điểm? Cửu đầu điều lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Bên trong một cái đầu chim đột nhiên chim hé miệng, muốn phun ra một cái kim đan cấp rào rạt hỏa cầu lớn. Đánh phía Tô Trần yêu ảnh thoáng qua, đột nhiên một thanh bóp lấy cái này đầu chim, bóp chặt miệng của nó mổ cùng cổ họng, nắm cái kia hỏa cầu lớn cứng rắn nén trở về. Cửu đầu điều làm xuất hồn thân sức lực điên cuồng đại lực giãy giụa. Thế nhưng là nó liền giống bị một tòa nguy nga đại sơn giam cầm trấn áp lại một dạng. mảy may giãy giụa mà không thoát. Oanh, hỏa cầu lớn tại đầu chim trong miệng nổ tung, một mảnh xương máu văng khắp nơi ra. Cửu đầu điều tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, liền thiếu một cái chim đầu. Máu thịt be bét, đau nó đau đến không muốn sống. Chúng đại yêu vương nhóm kinh hãi dồn dập rút lui ra. Toàn thân run rẩy, Kim Lân Thiên Yêu ra tay quá mạnh quá nhanh. Nhanh cửu đầu điều căn bản tới không kịp trốn tránh. Chúng nó tại đây Kim Lân Thiên muốn trên thân. Tựa hồ trong lúc mơ hồ thấy một phần quen thuộc. Thấy được ngày xưa thủ tịch đại yêu vương Bạch Bạc cái bóng. Một dạng hung hãn, ương ngạnh, không kiêng nể gì cả. Bạch Bạc tại Quy Khư Phong Bảo tiểu giới. Đối giao chiêm thái tử nói giết liền giết. Liền yêu hoàng giao ngao mặt mũi đều không để ý. Nếu không phải khiến yêu hoàng giao ngao tự mình ra tay. Chỉ sợ Bạch Bạc y nguyên hoành hành Đông Hải yêu giới. Không đại yêu vương dám nghịch Kỳ Phong mang. Này Kim Lân Thiên Yêu so Bạch Bạc thế tới càng hung mãnh. Cái kia cửu đầu điều lại so giao chiêm thái tử còn không bằng. Này bi kịch đã sớm đã định trước. Tất Phương có chút bối rối cúi đầu. Nó trong lòng cũng hoảng sợ. Không nghĩ tới Kim Lân Nghĩa Huynh tại đây yêu đình lại dám như thế cả gan làm loạn. Một lời không hợp liền đem cửu đầu điều một cái đầu chim cho bóp nát ra thủ đoạn chi tàn nhẫn. So Bạch Bạc có phần hơn mà không kịp. Tô Trần lơ đánh xóa đi trong tay nhiễm phải vết máu. Dạo bước đi vào Lôi Diêu đại yêu vương trước mặt. Nhàn nhạt nhìn nó liếc mắt. Lôi Diêu, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Diêu đại yêu vương toàn thân liền run lên. Cong cong thân thể chắp tay. Răng trong hàm răng biệt xuất một câu. Tiểu đệ, cung chúc Kim Lân Thiên Yêu huynh. Đảm nhiệm yêu đình thủ tịch đại yêu vương. Các tiểu đệ, cung chúc Kim Lân Thiên Yêu ra nhận chức thủ tịch. Rất nhanh, đại điện chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ngoan ngoãn dồn dập chắp tay thần phục. Tô Trần chắp tay lạnh lùng nhìn này cả điện lớn nhỏ yêu vương. Lại không một yêu phản đối. Trừ phi Quỳ Ngưu đại yêu vương xuất quan. Bằng không căn bản không có yêu có khả năng ngăn cản nó leo lên thủ tòa. Lúc này mới quay người leo lên thềm đá. Ngồi tại đây phó hắn đã hơn 10 năm chưa từng ngồi qua thủ tịch đại yêu vương bảo tọa bên trên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.